Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, đầu tàu. Vì A Còng ta làm người thần A Còng minh chủ hả? Âm trầm màn trời, bỗng nhiên hiện ra hai đạo quang. Ô ô, còi hơi âm thanh kéo vang rồi. Loảng xoảng đương loảng xoảng đương loảng xoảng đương. Rất nhiều tiết luân liên động âm thanh vang lên. Bên trong mây đen, một trận cổ xưa hơi nước đầu tàu hiện ra. Phía trước nó có hai cái đèn pha, giống như hai cái con mắt thật to, thẳng tắp đâm vào sơn cốc. Này, có chút tương tự quỷ dị đoàn tàu, nhưng chỉ có đầu xe, không có thùng xe. Cổ Duy nhìn qua một màn này, nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không tìm đường chết địa đứng ở đầu tàu phía trước, mà là tuyển một cái bên cạnh phương hướng. Lúc này, đều có thể thấy được cùng với đầu tàu tiến lên. Tại nó phía sau, bỗng nhiên hiện ra cổ xưa dây khung ở bên trên xà nhà gỗ, hình thành một mảnh xe lửa thông đạo. Vẻn vẹn chỉ là tới gần, Cổ Duy đã cảm thấy trong cơ thể quỷ dị lực lượng bị áp chế. Đây chính là hắn tấn chức, đạt tới hình thái thứ ba lực lượng A, vương cấp quỷ dị, so với nhân loại quỷ dị chi vương cường đại. Không, có lẽ cả hai vị giai đồng dạng, nhưng nhân loại quỷ dị chi vương, tuyệt đối không dám toàn lực xuất thủ, bằng không dễ dàng không khống chế được, mất đi cuối cùng một chút nhân tính, bọn họ liền cùng vương cấp quỷ dị không có chút nào khác nhau. Cổ Duy nghĩ như vậy, lại lườm Phương Tiên Nhất Nhãn, mặc dù lấy được hai cái thế giới quỷ dị tri thức, hắn còn là không hiểu Phương Tiên tồn tại, chỉ có thể nói, đối phương tại vương cấp bên trong quỷ dị, cũng là một cái dị loại. Phương Tiên không có để ý hắn, nhìn chăm chú vào hơi nước đầu tàu, tại hơi nước đầu tàu nhảy vào sơn cốc. Những hắc sắc đó sương mù dày đặc nhất thời kịch liệt cuồn cuộn, truyền ra các loại bất đồng tuổi trẻ người tiếng kêu khóc vang dội. Đây là hai loại va chạm quỷ dị. Cuối cùng, khói đen chậm rãi thối lui, hiện ra một mảnh thông lộ. Tại dây hai bên, hiện ra đủ loại thi thể, ngã vào ven đường vẫn không nhúc nhích, lại không có một cỗ va chạm vào dây. Nhưng dây cuối cùng cũng tại không ngừng tiêu thất, tựa hồ là rời đi đầu tàu quỷ dị bản thể. Nó lưu lại lực lượng, cũng không thể duy trì quá lâu. Được rồi, căn cứ kinh nghiệm của ta, phải đi ở trên dây, tương đương với nhận lấy đầu tàu che chở, ngăn cách tắc cơ sơn mạch quỷ dị. Mà một khi ra dây, sẽ rất khó nói. Lão Hồ Lô nghiêm túc nói, cần ta dẫn đường sao? Không cần, xuất phát. Phương Tiên gật gật đầu, mang theo một đoàn người, nhanh chóng đi theo đầu tàu, ở trên dây hành tàu, tiến nhập đen kịt lờ mờ sơn cốc. Cổ xưa hơi nước xe lửa tốc độ cũng không nhanh, bốn người lại cũng là phi phàm người, có thể nhẹ nhõm truy đuổi. Bất quá Cổ Duy đám người khống chế tốc độ, ở vào dây ở giữa vị trí, cũng không dám cự ly đầu tàu thân cận quá, cũng không dám chạy được đằng sau đi. Bằng không dây một khi tiêu thất, liền tương đương với không hề có bảo hộ mà đối diện tắc cơ sơn mạch quỷ dị. Bốn phía là thâm thúy không thể nhận ra ngọn nguồn hắc ám cùng sương mù dày đặc. Vô số cỗ thi thể phảng phất thật sự đều đã chết. Thất linh bát lạc địa ngã vào ven đường, không có chút nào động tác. Khó có thể tin, nguy hiểm nhất tắc cơ sơn mạch, chẳng lẽ cứ như vậy bị chúng ta vượt qua? Bạch Thạch một bên chạy trốn, một bên thấp giọng lầm bầm. Ngu xuẩn, chúng ta chỉ là xảo diệu lợi dụng hai cái vương cấp quy luật quỷ dị. Thật giống như từ hai mảnh lãnh địa trong khe hẹp xuyên qua đồng dạng. A Thụ cười nhạo nói, như vậy không thoải mái mới là lạ. An tĩnh chút. Cổ Duy nhíu mày, các ngươi có cảm giác hay không? Dây cuối cùng biến mất tốc độ, thay đổi nhanh, cái gì? Bạch Thạch cùng A Thụ vội vàng chú ý sau lưng. Quan sát của bọn hắn lực đều vượt xa thường nhân. Lúc này đích xác chú ý tới. Dây cuối cùng biến mất tốc độ. Tựa hồ thay đổi nhanh một chút. Dường như trong bóng tối đang có một trương đại chùy đang không ngừng cắn nuốt dây. Lão hồ lô cũng không nói qua loại biến hóa này. Hắn tại xa hồ chúng ta. Đáng chết. Sớm biết nên kéo lên hắn cùng một chỗ. A Thụ ảo não đạo, không phải lỗi của hắn. Là quỷ dị bản thân phát sinh biến hóa. Phương Tiên thời điểm này yếu ớt mở miệng. Bởi vì sự hiện hữu của ta chính là một cái chuyện xấu. Hắn tra xét qua lão hồ lô ký ức, xác nhận đối phương không có giấu giếm. Kia xuất hiện loại biến cố này, duy nhất khả năng chính là mình. Chung quy, hắn cũng coi như một vị cùng giai quỷ dị chi vương. Hội dẫn phát biến số gì cũng không kỳ quái. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Thạch hỏi, hắn thỉnh thoảng phải trở về đầu. Nhìn xem càng lúc càng ngắn dây. Cảm giác dường như sinh mạng của mình tuyến cũng ở không ngừng rút ngắn. Bảo trì sự cân bằng này. Lẳng lặng chờ đợi, Cổ Duy nói, chung quy dây rút ngắn rất chậm, có lẽ chúng ta có thể trèo trống đến đi ra Tắc Cơ Sơn Mạch. Nhưng ở nơi này loại bên trong bất an, phía sau dây biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, làm cho bốn người không thể không ngừng về phía trước. Càng ngày càng tới gần bản thể quỷ dị, kia một tiết đầu tàu, dựa theo cái tốc độ này hạ xuống. Dây sớm muộn tiêu thất, mà chúng ta còn không có xuất Tắc Cơ Sơn Mạch. Phương Tiên ngẩng đầu, liếc mắt phía trước đầu tàu. Đến lúc đó có hai cái kết quả, hoặc là chúng ta bới ra lên xe lửa đầu, cùng cái này quỷ dị bản thể trực tiếp va chạm, hoặc là khiến nó đem chúng ta ném ở bên trong sơn mạch. Hai cái vương cấp quỷ dị, phải chính diện một cái sao? A Thụ hàm răng phát run. Đại nhân ngươi cảm thấy cái nào dễ đối phó một chút? Cũng còn đi. Phương Tiên đè lên chính mình mi tâm. Không quan trọng mà nói. Hắn tu luyện Đại La Động Huyền Bí Quan cũng không có cảm nhận được kích thích. Nói rõ này hai lựa chọn cũng không phải hẳn phải chết tuyển hạng. Tại Cổ Duy ba người lo lắng trong ánh mắt. Dây càng lúc càng ngắn. Từ nguyên lai đầu tàu 300 mét. Biến thành 200 mét, 100 mét, 10 mét, dây muốn biến mất, Bạch Thạch thanh âm có chút biến điệu. Hắn hiện tại ngẩng đầu, đều có thể thấy được hơi nước đầu tàu cuối cùng. Cái mũi ngửi đến than đá thiêu đốt gây mũi hương vị. Thế nào? Vậy ta chọn một, bới ra xe lửa. Phương Tiên nghĩ nghĩ, chạy lên tiến đến, vươn tay, bắt lấy hơi nước đầu tàu. Ba. Tại bàn tay hắn bắt lấy băng lãnh sắt thép lan can trong tích tắc. Một loại biến hóa sinh ra. Hơi nước đầu tàu còn thừa lại 6 mét tả hữu dây. Tại trong chớp mắt tiêu thất. Bốn phía nồng đậm hắc ám lập tức cuốn tới. Từ bên trong duỗi ra đại lượng thủ trưởng. Bắt lấy Cổ Duy. Bắt lấy Bạch Thạch. Bắt lấy A Thụ. Trong này. Cũng liền tầng thứ ba đoạn Cổ Duy có thể giãy dụa một chút. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Cút ngay cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ dị lực lượng toàn diện bạo phát. Bốn phía khói đen một bữa. Một ít thủ trưởng cuộn tròn trở về. Nhưng sau một khắc, càng nhiều thủ trưởng dò xét xuất ra. Thậm chí đối với bọn họ tiến hành áp chế. Chung quy. Này khói đen, cũng là một kiện vương cấp quỷ dị. Thời khắc mấu chốt, ba đạo xiềng xích bay ra. Ổ khóa này liên tạo hình rất kỳ quái. Mang theo hư ảo hào quang. Phảng phất bị vặn vẹo kéo dài mộng cảnh. Mộng cảnh xiềng xích là Phương Tiên xuất thủ. Trực tiếp bắt lấy ba người này. Xua tán đi khói đen. Đại nhân, ngài lại cứu ta một lần. A Thụ bị bắt tại hơi nước đầu tàu. Cảm kích nói, chuẩn bị leo lên đầu tàu. Không được qua đây, Phương Tiên thần sắc ngưng tụ. Các người đụng phải nó, sẽ chết đấy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.